Bách luyện thành tiên, chương 2940, cổ quái cung điện. Góc truyện audio.com, chấm, tiền bối, thỉnh, ở đây tựu là cử hành trao đổi hội chỗ. Lâm Hiên sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ mà nói. Đúng vậy, nơi này chính là Nghênh Phượng Các. Đối phương cung kính dị thường mở miệng. A hát, đạt được khẳng định trả lời thuyết phục. Lâm Hiên con mắt nhắm lại. Đánh giá đến trước mắt kiến trúc, nó lại là lơ lửng ở giữa không trung đấy. Cao tầm hơn 10 trượng, cực kỳ rộng lớn, cùng hắn nói thành một tòa lầu các, chẳng giảng thành một tòa cung điện càng thêm thích hợp. Khí thế bàng bạc, hoa lệ đến cực điểm, chỉ sợ thế tục hoàng cung cùng hắn so sánh với, cũng muốn rất là chỗ thua kém. Bất quá Lâm Hiên nhìn chúng, cũng không phải nó đẹp đẽ quý giá xinh đẹp. Này kiến trúc sở dĩ có thể ở giữa không trung lơ lửng, là vì nó cuối cùng, có một cực lớn quang trận nâng. Này quang trận cực kỳ phức tạp, chính là do rất nhiều huyền ảo dị thường phù văn xếp đặt tổ hợp mà thành đấy. Dùng Lâm Hiên trận pháp tạo nghệ, có thể xem hiểu đồ vật, cũng giải rác không có mấy. Bất quá hiển nhiên, đây không phải bình thường phiêu phù thuật, còn kiêm có cực kỳ cường hãn phòng ngự hiệu quả. Nếu là trận này pháp bị người có ý chí điều khiển, chính mình vừa tiến vào cái kia tòa nhà kiến trúc, sẽ hãm thân trong đó. Lâm Hiên con mắt có chút híp mắt đi lên, trận này pháp chính mình tuy nhiên xem không hiểu, nhưng nếu là không có đoán sai, tựu là phân thần ký tu sĩ hãm thân trong đó. Muốn rời khỏi, đó cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Cái này lôi không chân nhân, thật đúng là không như bình thường. Mặt khác phân thần ký tu sĩ động phủ, tuyệt đối khó có thể nhìn thấy loại này đẳng cấp trận pháp kia mà. Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ, bất quá lại cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ trần trờ. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tựa như cái kia rộng rãi kiến trúc bay đi. Quản lôi không chân nhân có phải hay không có ác ý, dùng thực lực của mình chẳng lẽ còn sợ bị hắn cho tính toán. Chấm, chính là phân thần kỳ tại Lâm Hiên xem ra, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến, kẻ tài cao gan cũng lớn hắn, tự nhiên không cần có quá nhiều cố kỵ, rất nhanh Lâm Hiên tự bay vào lầu các, cũng không thấy hắn có dư thừa động tác, cái kia màn sáng tự chính mình đã nứt ra một đường kính hơn một trượng thông đạo. Ánh vào tầm mắt, Lâm Hiên ánh mắt lóe lên, không chút do dự đã bay đi vào. Đầu váng mắt hoa, bay vào cái kia kiến trúc về sau. Lâm Hiên rõ ràng cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Lâm Hiên quá sợ hãi. Dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù siêu viễn cự ly truyền tống cũng khó giống như này không khỏe cảm giác. Chẳng lẽ nói là thuyền trong mương, cái kia xé trời chân nhân biểu hiện ra giao du rộng lớn vụng trộm. Nhưng lại một âm hiểm xảo trá ra hỏa. Muốn đối với chính mình những người này bất lợi sao? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Lại mặc dù kinh bất loạn, sâu hít sâu, cái kia không khỏe cảm giác, tựu giống như thủy triều thối lui. Lâm Hiên cũng không có vội vàng tế ra cái gì bảo vật. Dù sao mình thần thông kiên cường dẻo dai trình độ, còn muốn còn hơn yêu tộc, thực lực mạnh cũng xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên. Đối phương cho dù bụng dạ khó lường muốn ám toán mình cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Cho nên Lâm Hiên chỉ là trong nội tâm cảnh giác, âm thầm đề phòng mà thôi. Kết quả chỗ nào có cái gì công kích, Lâm Hiên phát hiện mình xuất hiện tại một hẹp dài trong thông đạo. Hai bên là thô ráp nham bích, cái này dạng một bức cảnh tượng, nhưng lại Lâm Hiên nằm mơ cũng thật không ngờ địa phương. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chấm, Lâm Hiên trong nội tâm ngạc nhiên, nhưng xem cái dạng này, rồi lại không hề giống có mai phục bộ dạng, nhưng nếu nói đối phương không có ác ý, hết thảy trước mắt, không khỏi lại rất cổ quái chút ít, Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, dùng hắn kinh nghiệm chi phong phú, nhất thời một lát, cũng tham tường không thấu trong lúc này có cái gì huyền cơ. Bất quá ngạc nhiên quy ngạc nhiên. Muốn nói sợ, lại cũng chưa chắc, Lâm Hiên kinh nghiệm sóng to gió lớn vô số. Hắn thật đúng là không tin, chính mình sẽ lật thuyền trong mương ở chỗ này. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, phát hiện cái này thông đạo trường cũng không quá đáng hơn trăm trượng mà thôi. Lâm Hiên cất bước đi tới, cho dù không có sử dụng cưỡi gió phi hành thuật, nhưng điểm ấy khoảng cách, tự nhiên cũng hoa không được bao dài thời gian địa phương. Rất nhanh, Lâm Hiên liền đi tới thông đạo cuối cùng, chỗ ấy lại cũng không là thô ráp vách tường, mà là một cái hậu trọng cửa đá đứng sững ở chỗ đó. Trên cửa đá ẩn ẩn có một ít huyền diệu dị thường đường vân. Còn có một chút phù văn như là cắt phủ chính, rõ ràng dị thường điêu khắc lấy. Lâm Hiên lông mày lại một lần nữa nhăn lại, đem thần thức thả đi ra ngoài. Tại trên cửa kia qua lại tìm tòi, cũng không có cảm giác được không ổn. Loại kết quả này, lại để cho Lâm Hiên có chút mơ hồ. Nhưng mặc kệ trong lòng của hắn là như thế nào suy tư. Ngốc núc ních đứng ở chỗ này, tổng cũng không chiếm được một cái kết quả. Bởi vậy một chút chần chờ, Lâm Hiên tự thò tay hướng mặt trước cửa đá đẩy tới. Oanh, chỉ thấy bạch quang hành động lớn. Sau đó két, một tiếng truyền vào lỗ tai. Cái kia hậu trọng cửa đá, rõ ràng tự nhẹ nhàng như vậy dị thường bị lui ra. Một cực lớn cung điện. Đập vào mi mắt, toàn bộ cung điện, lắp đặt thiết bị được cực kỳ hoa lệ, chỗ phát ra khí thế, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, nhưng Lâm Hiên còn không kịp tinh tế dò xét một phen. Đã bị một hồi tiếng động lớn xôn xao ồn ào thanh âm hấp dẫn ánh mắt. Lôi không đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Phát bài viết nói muốn cử hành trao đổi hội, lại đem chúng ta lừa gạt đến như thế địa phương cổ quái đến. Đến tột cùng là đạo lý gì? Hẳn là các hạ còn muốn đối với chúng ta bất lợi. Một hào phóng thanh âm truyền vào lỗ tai, thanh âm ngữ khí, đều hùng hổ dọa người vô cùng, mà hắn lời còn chưa dứt, chung quanh những người khác, cũng nhao nhao đánh trống reo hò, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đúng vậy, lôi đạo hữu, Trương Mỗ cùng ngươi tương giao, thế nhưng mà có trên vạn năm. Hẳn là ngươi ngay cả ta cái này lão hữu cũng muốn lừa gạt. Đúng đấy, trao đổi hội, chúng ta đang ngồi đạo hữu. Không người nào là tham gia vô số lần, có thể xem chân nhân ngươi bố trí. Lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Lâm Hiên hơi chút tập trung tư tưởng suy nghĩ. Những cái kia khó phân tiếng nghị luận tự nhau nhau truyền vào trong tai. Hắn theo tiếng quay đầu sọ, chỉ thấy ở đại sảnh trái phía trước. Tụ tập trăm dư tên tu tiên giả, Lâm Hiên thần thức đảo qua, những cái thứ này tu vi thật đúng là không như bình thường. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là phân thần cấp bậc đấy. Hơn nữa sơ kỳ không có mấy người, dùng trung kỳ cùng hậu kỳ tồn tại chiếm đa số. Lúc này những này đại năng tồn tại trong mắt, đều bị lộ ra phẫn nộ cùng sợ hãi, mà bị bọn hắn vây vào giữa, là một thân mặc đạo bao trung niên nhân. Người này liếc nhìn lại, ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, ba sợi râu dài, dung mạo thanh nhã vô cùng, khí độ bất phàm bộ dạng, tu vi cũng là phân thần hậu kỳ. Nếu là mình không có đoán sai, vị này tự là đại danh đỉnh đỉnh lôi không chân nhân rồi. Lâm Hiên đối với nhãn lực của mình, vẫn có vài phần tự tin đấy, chỉ thấy lôi không chân nhân chính vẻ mặt cười khổ chi sắc. Bao quanh thở dài, tựa hồ đang mở thích cái gì đó. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Vốn là hắn cũng cho rằng lôi không chân nhân là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Bố trí bẫy dập cho mọi người chui vào, có thể nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ lại không quá như bộ dạng. Chẳng lẽ việc này còn có ẩn tình khác sao? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Hôm nay đã phát sanh hết thảy đều quá mức kỳ lạ quý hiếm. Liền hắn cũng nghĩ không ra cái đầu mối. Bất quá cùng những tu sĩ kia bất đồng, Lâm Hiên trên mặt có thể không có gì vẻ bối rối. Đây chính là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn rồi. Khách trương.